Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thiên Diệp Đảo chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Trên đảo tu luyện giả bất ngờ không kịp phòng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Này không biết phát sinh chuyện gì, tu luyện giả mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đứng ở tại chỗ không biết làm sao, vẫn là có kinh nghiệm lớn tuổi tu luyện giả nhắc nhở một tiếng. Thiên Diệp Đảo khả năng xảy ra chuyện, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đảo. Để ngừa vạn nhất, này tu luyện giả thế này mới phản ứng đi lại, nghiêng ngả trao đảo hướng đảo ngoại chạy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng dạng đặt mông ngã ngồi dưới đất. Hắn bất chấp đau đớn, vội hỏi, phát sinh chuyện gì, có phải không phải, đảo muốn trầm. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu cũng chưa trả lời. Trong lòng nghĩ tới đều không sai biệt lắm, Mani thật vất vả đứng vững khi chỉ thấy hai cái Tuyết Y Lâu Nhân hướng nơi này chạy tới. Hành Tuyết tiểu thư, kia hai cái Tuyết Y Lâu Nhân nhìn thấy Phong Hành Tuyết, liền muốn lôi kéo nàng rời đi. Như thế nào? Phong Hành Tuyết cũng là một mặt mờ mịt. Hành Tuyết tiểu thư, này đảo không an toàn, ngài vẫn là trước rời đi đi. Này hai cái Tuyết Y Lâu đệ tử đúng lúc là Tật Phong Lâu phụ trách bảo hộ Phong Hành Tuyết, biết Thiên Diệp Đảo không an toàn, tự nhiên là tưởng trước đem nàng mang đi. Như vậy nhiệm vụ, Tuyết Y Lâu làm qua vài lần, bọn họ biết mỗi lần này đó đảo không là trầm, chính là trở nên vỡ nát, đê giai tu luyện giả ở tại chỗ này cũng không ưu việt. Phong Hành Tuyết còn bị quản chế cho Sở Trước, tự nhiên không thì ra mình đi, nhịn không được nhìn về phía Sở Trước. Sở Trước hướng nàng gật đầu, ôn nhu nói, Hành Tuyết, đã Thiên Diệp Đảo không an toàn, ngươi rời đi đi, vậy ngươi nhóm đâu? Phong Hành Tuyết thốt ra, chúng ta cũng sẽ rời đi, bất quá liền không cùng ngươi cùng đi, chờ rời đi Thiên Thượng Hải sau, có rảnh chúng ta sẽ đi tìm ngươi đùa, đến lúc đó ngươi cũng không nên ghét bỏ a. Sở Trước cười khanh khách nói. Phong Hành Tuyết nào dám ghét bỏ nàng? Bằng không biển ý thức lý kia giọt dị thủy sẽ tác quái. Ít nhất ở giải quyết biển ý thức lý dị thủy phía trước, Phong Hành Tuyết là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, cũng không có nghĩa là nàng không có biện pháp. Chỉ cần đem này dị thủy phân quyết. Phong Hành Tuyết trong mắt lướt qua một luồng ám mũi nhọn, trên mặt lại cười đến phá lệ tươi ngọt. Vậy được rồi, Sở tỷ tỷ, các ngươi cũng phải cẩn thận a, chờ Phong Hành Tuyết hộ tống kia hai cái Tuyết Y Lâu Nhân rời đi. Bích Tầm Châu nói, chủ nhân, nha đầu kia không giống như là cái an phận, tuy rằng mấy ngày nay Phong Hành Tuyết đi theo bọn họ rất an phận, một ngụm một cái, Sở tỷ tỷ kêu thân thiết. Phảng phất cũng không thèm để ý Sở Trước đối nàng làm việc. Nhưng làm sao có thể không thèm để ý, chẳng qua là tình thế so nhân cường. Cho nên đem cảm xúc thu liễm đứng lên, biểu hiện nhu thuận an phận thôi, chỉ cần cho nàng cơ hội, tin tưởng nàng sẽ không chút do dự giết chết hắn. Nhóm Mani từ giữa cũng đó có thể thấy được. Phong Hành Tuyết là cái co được giãn được, muốn là không có chút đầu óc, cũng sẽ không thể ở Tuyết Y Lâu chung bị được sủng ái. Đối loại này không an phận nhân loại, Bích Tầm Châu phá lệ tâm ngoan thủ lạt, giết cũng không đáng tiếc. Sở Trước hướng bọn họ cười cười, nói, ta biết, nếu nàng dám đụng ý xấu, âm xa dị thủy cũng không làm cho nàng tốt hơn, theo lời của nàng lạc. Nàng ngạch trái tim hình giọt nước vệt hoa văn cũng rõ ràng vài phần. Phảng phất ở hoa cùng Sở Trước lời nói, tuy rằng cao hơn Sở Trước ra hai cái đại cảnh giới nhân có thể đem âm xa dị thủy tách ra dị thủy, ngăn cách, vô pháp tạo thành cái gì thương hại. Mà khi này dị thủy là tiến vào biển ý thức bên trong, chỉ cần Phong Hành Tuyết động điểm không tốt ý niệm, âm xa dị thủy có thể cảm giác được, cho nàng một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Đến lúc đó Phong Hành Tuyết ngay cả cùng người khác kể ra dũng khí đều không có. Điều này cũng là Sở Trước khai vọng lại âm xa dị thủy một loại công năng, dùng để khống chế nhân thập phần không sai. Bích Tầm Châu nghe xong yên lòng, sau đó nhìn về phía A Chiếu. A Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, xem xa xa kia khỏa cao ngất trong mây cổ linh mộc. kia hiện tại chúng ta muốn làm sao bây giờ? Bích Tầm Châu hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã sớm ở một bên chờ. Nghe được Bích Tầm Châu lời nói, chạy nhanh phụ họa, đúng vậy, Sở cô nương, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thật sự nhường Nguyệt Thụ kéo Thiên Diệp Đảo cùng nhau trầm hải sao? Nói tới đây, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền khó chịu, hắn được đến Mộc Linh Chi Tâm, xem như thiếu Nguyệt Thụ một cái nhân quả. Mộc Linh Chi Tâm là Nguyệt Thụ lực lượng ngưng kết, cũng là của hắn hậu đại, nhân quả liên hệ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự nhiên không hy vọng Nguyệt Thụ xảy ra chuyện. Càng không cần nói, nếu là Nguyệt Thụ thực xảy ra chuyện, Thiên Diệp Đảo cũng không phục tồn tại, ngẫm lại liền đau lòng. Sở Trước bất đắc dĩ nói, ta khả đánh không lại Tuyết Y Lâu cái kia nhân vương cảnh lâu chủ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ uể oải không? Thôi, Sở Trước sờ sờ A Chiếu lưng, đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu, ngươi quá đi xem tình huống, nếu có thể giúp đỡ, không thể giúp liền bảo vệ tốt bản thân. Đừng để cho mình bị thương, tuy rằng Sở Trước cũng rất muốn giúp giúp Nguyệt Thụ. Khả năng càng coi trọng bọn họ này nhóm người tánh mạng. Không đi làm bất lực sự tình, cho nên nàng nhường Bích Tầm Châu đi xem. Cũng là bởi vì Bích Tầm Châu là một cái 12 giai yêu thú. Gặp được chuyện gì khi, có thể đem bản thân xảo diệu ẩn giấu đi, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Bích Tầm Châu nghe xong, vẫn chưa cự tuyệt, cùng Sở Trước ước hảo tập hợp địa phương, liền rời đi. A Chiếu đột nhiên nhảy đến Bích Tầm Châu trên bờ vai. Ai, Sở Trước vừa định mở miệng, gặp Bích Tầm Châu cùng A Chiếu cùng nhau nhìn qua, chỉ có thể nói, các ngươi đều phải cẩn thận, chúng ta ở Thiên Diệp Đảo ngoại chờ các ngươi, quên đi. A Chiếu đi qua cũng tốt, nó luôn luôn có bản thân chủ ý, đã nó có thể biết thượng cổ trăm tộc. Chắc hẳn trong lòng đã có ý kiến gì hoặc kế hoạch. Liên tính tưởng quản cái nhàn sự cũng không có gì. Bích Tầm Châu cùng bọn họ vẫy vẫy tay. Rất nhanh sẽ biến mất tại kia rừng rậm bên trong. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau hướng Thiên Diệp Đảo ngoại chạy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi được nghiêng ngả trao đảo. Bất quá hắn tinh thần phá lệ phấn khởi. Sở cô nương, Bích công tử có thể đi sao? Hắn hiện tại tu vi là cái gì cảnh giới? Có thể hay không cứu Nguyệt Thụ? Không biết, của hắn thương còn chưa có hảo. Không có biện pháp xử xuất toàn bộ thực lực. Ta cũng vô pháp phán đoán, Sở Trước kỳ thực là muốn cùng quá đi xem. Nhưng xem liếc mắt một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ, liền đánh mất này ý niệm mà ni nàng tuy rằng tự tin có thể bảo hộ bản thân. Nhưng còn có Mạc Sĩ Thiên Kỳ này trạch nam luyện đan sư. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện thời có thể luyện chế ra lục giai linh đan. Thực lực cũng không cao, cũng chỉ có không minh cảnh thực lực, ngay cả Sở Trước này vũ hóa cảnh đều đánh không lại. Làm cho hắn luyện đan có thể, nhưng muốn nhường hắn cùng nhân đánh nhau. Vậy nghỉ đồ ăn, đã có thể khẳng định Mạc Sĩ Thiên Kỳ tương lai thành tựu. Sở Trước nói cái gì cũng không thể làm cho hắn xảy ra chuyện. Về sau bọn họ một nhóm người cần linh đan còn muốn dựa vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện chế đâu. Muốn buộc định một cái tương lai hoàng cấp luyện đan sư. Hy sinh một ít là tất yếu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới Bích Tầm Châu đã qua đi, bao nhiêu có chút an ủi. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận ầm vang tiếng nổ mạnh. Toàn bộ đảo nháy mắt nghiêng. Phảng phất một nửa muốn oai tiến hải lý, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thảm kêu một tiếng, hướng một cái sườn dốc cút đi, Sở Trước một kiếm đi qua, trọng kiếm đinh hắn đầu vai quần áo bắt tại một thân cây thượng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng không có xuống chút nữa cút, nhưng giống điếu thi thể giống nhau điếu ở trên cây tư vị cũng không tốt chịu. Sở Trước đem kiếm rút ra. Xuất ra một cái không biết là cái gì chất liệu dây thừng trói trụ Mạc Sĩ Thiên Kỳ thắt lưng. Kéo hắn bước đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng bị cái nữ nhân kéo đi trải qua không dễ chịu. Nhưng tốt xấu Mạc Sĩ Thiên Kỳ có thể ở này không ngừng chấn động người trung gian ngang hàng hành. Không có lại nghiêng ngả trao đảo oai đến oai đi, một đường hướng tới Thiên Diệp Đảo ngoại chạy đi. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không so đo, chỉ hy vọng Nguyệt Thụ bên kia không có việc gì mới tốt. Chung quanh giống như bọn họ chạy nhanh thoát đi đảo tu luyện giả rất nhiều. Này đó tu luyện giả tu vi cũng không cao. Bọn họ chính là đến Thiên Diệp đảo tìm kiếm linh thảo. Hiện thời Thiên Diệp đảo không biết phát sinh chuyện gì. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thể ở tại chỗ này. Để tránh đem bản thân cuốn đi vào. Đổ là có chút tự giữ tu vi tu luyện giả không này cố kỵ. Ào ào hướng trung tâm đuổi đi qua. Muốn nhìn một chút Tuyết Y Lâu đến cùng ở làm gì. Vì sao hội làm ra lớn như vậy động tĩnh. Lại là âm vang một tiếng. Sở trước chân hạ một cái lảo đảo. Kém chút ngã sắp xuống. Nàng một tay bắt lấy hướng nàng đổ đến linh mộc nhánh cây. Thân thể đột một từ mặt đất mọc lên. Rất chói trụ mặc sĩ thiên kỳ dây thừng. Hai người hiểm hiểm địa tránh đi này hoanh nhiên ngã xuống đất linh mộc. Cái khác tu luyện giả cùng luyện đan sư cũng không của nàng phản ứng mau. Bị kia ngã xuống đến linh mộc áp vừa vạn. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Linh mộc thế nào ngã xuống đến đây? Không chỉ có linh mẫn mộc, ngay cả mặt đất thổ đều quay cuồng đứng lên, giống như long xoay người. Không, không là long xoay người, mà là thâm chôn ở dưới đất rễ cây. Đúng là Thiên Diệp đảo trung tâm kia khỏa cổ linh mộc rễ cây. Chúng nó thâm chôn ở dưới đất, lúc này lại theo địa hạ rút ra. Mau nhìn, kia là cái gì? Một đạo tiếng kinh hô vang lên, thanh âm chủ nhân có thể là quá mức giật mình. Thanh âm đều có chút phá âm mani ở mọi người chú mục chung. Chỉ thấy đảo trung tâm chỗ kia khỏa cổ linh mộc phảng phất sống lên. Nó cành lá như là có sinh mệnh giống nhau, ở giữa không trung điên cuồng mà vặn vẹo, phát ra lá chã thanh âm mani là thụ yêu. Có người kinh hô một tiếng, không có khả năng, ta cho tới bây giờ không nghe nói qua thiên thượng hải có thụ yêu. Hơn nữa này cổ linh mộc tuy rằng rất lớn. Nhưng nó còn không có tu luyện ra linh trí, không có khả năng biến hóa, thế gian vạn vật đều có linh. Yêu thú có thể tu luyện biến hóa, linh thụ linh thực cũng giống nhau, chính là chúng nó biến hóa thập phần khó khăn, phải được lịch vô số năm tháng, trước tu luyện ra linh trí, tiếp theo tài năng tiếp tục tu luyện, khả năng mấy ngàn vạn năm cũng vô pháp biến hóa, biến thành sinh động sinh linh, trên trời là công bằng. Cho một ít sinh linh dài dòng sống lâu, lại muốn thu hồi nhất vài thứ, ở mọi người chú mục hạ, kia khỏa cổ linh mộc cành lá vẫn như cũ ở giữa không trung vũ điệu. Theo nó vũ điệu, Thiên Diệp đảo chấn động phá lệ mãnh liệt, nhân ở trên đảo căn bản đứng không nổi, mọi người rất nhanh sẽ theo khiếp sợ chung hoàn hồn, sau đó tiếp tục hướng đảo chạy, một bên trốn một bên chú ý kia khỏa cổ linh mộc. Sao sao sao sao lúc này, Thiên Diệp đảo trung tâm chỗ, một đám Tuyết Y Lâu đệ tử từ, thương thương, trường hợp thập phần thảm thiết, không minh cảnh đã ngoài tu luyện giả ào ào ngự sử pháp bảo huyền phù ở giữa không trung. Khiếp sợ xem kia khỏa cổ linh mộc, lúc này cổ linh mộc chung quanh, bị một tầng lục quang bao phủ, này lục quang là một cái mộc thuộc tính linh khí ngưng kết mà thành kết giới. Mà kết giới bên trong cổ linh mộc trà cây thượng, đứng một cái khoảng 10 tuổi nam hài, làm cho người ta chú ý là hắn trên đầu kia khỏa cây nhỏ miêu. Vừa thấy sẽ không là người bình thường, nam hài phẫn nộ trừng mắt này nhóm người, một cái trắng noãn thủ chế trụ cổ linh mộc vỏ cây. Cùng nghìn trượng cao cổ linh mộc so sánh với, này nam hài nhỏ bé chi cực, bất quá tu luyện giả nhãn lực thật tốt. Tự nhiên thật dễ dàng cũng cảm giác được kia nam hài hơi thở. Còn có trên người hắn dư thừa mộc linh khí tức, này không hề rời đi tu luyện giả rốt cục minh bạch Tuyết Y Lâu mục đích. Đem mộc linh chi tâm giao ra đây, ta liền không giết ngươi, Lược Hỏa Lâu chủ đứng ở kết giới tiên. Nhàn nhạt nói, Nguyệt Thụ không nói gì, vẫn như cũ phẫn nộ trừng mắt hắn, cuồng phong thổi bay Lược Hỏa Lâu chủ tay áo. Lược Hỏa Lâu chủ nhẹ nhàng mà vung tay áo, một đạo lửa đỏ sắc linh quang hướng trên đất chụp đi. Mặt đất ầm ầm nổ tung, lộ ra bao trùm ở bùn đất hạ vĩ đại rễ cây. Rễ cây bị kia linh quang chụp đoạn, đốt thành cháy đen, cổ linh mộc phảng phất thập phần đau đớn, cành lá vặn vẹo càng điên cuồng, Nguyệt Thụ nhịn không được đau lòng. Đây là hắn sau khi sinh liền tự tay loại hạ linh thụ. Tuy rằng này thụ đều không phải nguyệt nữ bộ tộc, nhưng ở của hắn chiếu cố hạ, trải qua mấy trăm vạn năm, nó đã mở thần trí. Chỉ cần cấp nó thời gian, có lẽ qua cái mấy vạn vạn năm, nó cũng có thể tu luyện biến hóa. Như vậy thụ yêu so với cái khác sinh linh, càng chịu nguyệt nữ tộc yêu thích. Mà lúc này, người nọ thương nó lại giống chặt cây giống nhau đơn giản. Mơ tưởng, nguyệt thụ cũng là có tỳ khí. Huống chi hắn đã hạ quyết tâm kéo toàn bộ đảo cùng nhau trầm hải. Nơi nào khẳng ứng, chỉ cần chờ mặc sĩ thiên kỳ bọn họ mang theo mộc linh chi tâm rời đi thiên diệp đảo. Hắn là có thể kéo đảo cùng này đó người xấu cùng nhau trầm hải. Nghĩ, nguyệt thụ tiếp tục thủ vững. Ở lược hỏa lâu chủ tới gần chung, nguyệt thụ vẫy tay gian. Trong lòng bàn tay gian nở rộ một đạo lục sắc quang hoa. Hướng bốn phía rơi, lấy cổ linh mộc vì trung tâm, lại tăng thêm kết giới. Làm xong này đó khi, nguyệt thụ sắc mặt lại tái nhợt vài phần, ngay cả trên đỉnh đầu cây giống lá cây đều đánh ủ rũ đứng lên. Nguyệt nữ tộc trời xanh tính ham thích hòa bình, không vui cùng người tranh đấu. Bọn họ cũng không có cường đại vũ lực giá trị, bất luận kẻ nào đều có thể thương hại bọn họ. Bất quá, nguyệt nữ tộc có hạng nhất thiên phú thần thông cũng là những người khác so ra kém. Bọn họ trời sinh liền có được hóa linh vì giới năng lực. Chỉ cần có thực vật địa phương, bọn họ là có thể làm ra phi thường lợi hại kết giới. Đem bản thân bảo vệ lại đến, nhưng nguyệt thụ hiện tại niên kỳ còn nhỏ. Hắn làm được kết giới, chỉ có thể kham kham bảo hộ bản thân cùng cổ linh mộc thân hình. Nhưng không cách nào đem toàn bộ đảo đều bảo vệ lại đến. Điều này cũng là cực kỳ bất đắc dĩ sự tình. Nguyệt nữ tộc trưởng thành kỳ rất dài lâu. Nguyệt thụ sống lâu như vậy, vẫn như cũ không có thể trưởng thành. Nếu hắn hiện tại đã trưởng thành, có thể làm ra lợi hại kết giới bảo hộ thiên diệp đảo. Hắn cũng sẽ không thể như thế kiên quyết. Quả nhiên, ở lược hỏa lâu chủ vài lần công kích chung, kết giới càng ngày càng mỏng manh, nguyệt thụ hơi thở cũng trở nên uể oải không phấn chấn. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ở kết giới chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng lục quang khi. Lực hỏa lâu chủ dừng tay, hỏi, ngươi là muốn bản thân giao ra mộc linh chi tâm, vẫn là làm cho ta giết ngươi. Nguyệt thụ không nói, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở cổ linh mộc thượng, ngón tay lén lút nắm bắt một cái lục sắc thụ hạch. Ngay tại lược hỏa lâu chủ rốt cục ra tay nổ nát kết giới. Một đạo hỏa diễm hướng tới nguyệt thụ chỗ phương hướng oanh khứ khi. Đột nhiên một mặt băng thuẫn xuất hiện, đem kia hỏa diễm đỡ đến, đang chuẩn bị phá hủy cổ linh mộc thụ hạch, nhường thiên diệp đảo trầm hải nguyệt thụ liền phát hoàng. Người nào, lược hỏa lâu chủ hét lớn một tiếng, nguyệt thụ ánh mắt cũng mở được thật to, trong tay thụ hạch buông lỏng. Kém chút ngã xuống, hắn chạy nhanh nắm chặt, trái tim thùng thùng thùng nhảy, lực hỏa lâu chủ nổi trận lôi đình, ánh mắt của hắn sắc bén hướng chung quanh quét tới, này nguyên bản vây xem tu luyện giả bị hắn vừa thấy. Ào ào lui về sau, để tránh bị hắn hoài nghi thượng, đến lúc đó khả chiếm không được hảo, Tuyết Y Lâu ở thiên thượng hải đại lục làm việc là có tiếng bá đạo. Không ai dám ở vào thời điểm này đánh lên đi. Lực hỏa lâu chủ tìm kiếm một vòng, không phát hiện âm thầm ra tay nhân. Càng căm tức, trong cơn tức giận, tự nhiên cũng không lại lưu thủ. Trong tay ngưng tụ một cái hỏa linh trường, hướng tới cổ linh mộc thượng nguyệt thụ một trường chụp đi. Trường phong mang theo một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Nhân vương cảnh cường giả ra tay, chỉ là kia hỏa thuộc tính linh khí. Liên đủ để đốt hủy chung quanh cỏ cây, cổ linh mộc cành lá lại vặn vẹo đứng lên, muốn lui về phía sau, nhưng nó sớm đã cùng thiên diệp đảo trở thành nhất thể. Như thế nào có thể dễ dàng di động, mắt thấy kia một trưởng liền muốn đi đến trước mặt, đột nhiên mấy ngàn căn băng ti trừ đến, lực hỏa lâu chủ này một trưởng bị băng ti trừ hoai. Hỏa linh trưởng oanh một chút chụp ở cổ linh mộc bên cạnh. Lưu lại một cái vĩ đại cháy đen dấu bàn tay, lực hỏa lâu chủ sắc mặt âm trầm, đột nhiên quay đầu, rốt cục thấy rõ ràng ra tay đối tượng, một cái vĩ đại ngọc bích sắc băng chu, phát ra mãnh liệt đại yêu thú hơi thở. Hết chương.